xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2701, ta nữ chính nữ nhi. 20, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tiểu quả tạm thời không được trong nhà. Vậy ngươi đưa nàng mang đi nơi nào? Ta hiện tại muốn gặp nàng, lập tức lập tức. Đường Thanh như vốn chính là lạnh như băng người, hiện tại tức giận thời điểm cả người đều tản ra một luồng hơi lạnh. Khả năng này không có cách nào, Hạ Đình trả lời cũng không có cùng Đường Thanh như nói là đem đường quả đưa đi phòng thí nghiệm bí mật. Đường Thanh như đôi mắt dần dần trở nên lạnh, nhìn thẳng ngồi ở chỗ đó Hạ Đình, nàng là nữ nhi của ngươi, năm nay chỉ có 7 tuổi, Hạ Đình. Ta biết, ngươi biết, trong nháy mắt này, Đường Thanh như liền minh bạch sự tình nguyên do, Hạ Đình ngay tại lúc này, đem đường quả mang đi, đồng thời còn không cho. Nàng gặp mặt, nàng đã thăm dò được Hạ Đình chuyên môn cho trường học bên kia xin nghỉ, kỳ nghỉ là 1 năm. Xin phép nghỉ lý do cũng không có viết. Nhưng những này không phải sự tình, lấy Hạ gia năng lực xin phép nghỉ, trường học sẽ không hỏi đến cái gì. Nhưng sự tình mới có thể khiến người ta cảm thấy nghiêm trọng, đến tột cùng có chuyện gì cần cho tiểu quả mời 1 năm kỳ nghỉ. Chỉ có một cái khả năng, Hạ Đình biết tiểu quả là Đường Thiên Thiên nữ nhi. Hiện tại Đường Thiên Thiên không có cách nào tìm tới, bởi vì cái kia mê người năng lực đặc thù, hắn hướng cái kia 7 tuổi tiểu nữ hoa hạ thủ. Đường Thanh như thần sắc càng ngày càng lạnh, ngươi ngay từ đầu liền biết. Đúng, Hạ Đình không có phủ định, dù cho Đường Thanh Như phản đối, hiện tại cũng vô dụng. Hắn sẽ không cùng đối phương nói, phòng thí nghiệm, bí mật ở nơi nào, coi như đối phương biết ở nơi nào, chẳng lẽ còn dám mở ra cơ giáp đi nổ phòng thí nghiệm cướp người sao? Thân là một tên trụ hạo liên minh đế quốc quân nhân, tự tiện mở ra cơ giáp nổ phòng thí nghiệm loại chuyện này, là sẽ gặp phải quân sự xử phạt. Hạ Đình tiểu quả ở đâu? Nàng thiên phú rất ưu tú, tương lai nhất định sẽ trở thành đế quốc ưu tú nhất chiến sĩ, nàng không nên tao ngộ dạng này sự tình. Đường Thiên Thiên loại kia thiên phú, là không hiểu thấu có, dạng này hy hữu kỳ quái thiên phú ta muốn sẽ không còn có người thứ hai. Người tại làm vô dụng công, không chỉ có làm chuyện vô ích còn tại hủy đi một cái phi thường có thiên phú hài tử. Tại thật lâu về sau, đứa bé này hẳn là thủ hộ đế quốc tồn tại, mà không phải biến thành các ngươi vật thí nghiệm. Hạ Đình khuôn mặt một chút. Cũng không hề động cho, đế quốc sẽ sinh ra rất nhiều ưu tú hài tử, bất luận là cấp SS còn là cấp độ SSS tương lai đều sẽ có. Nhưng chỉ phát hiện một cái Đường Thiên Thiên như thế thiên phú, cùng với hiện tại Đường Thiên Thiên chỉ có một cái nữ nhi, rất có thể sẽ mang theo thuộc về nàng loại kia kỳ quái gen, không quản tỷ lệ có bao nhiêu nhỏ, liên quan đến star tồn vong ta đều phải làm dạng này lựa chọn. Kỳ thật trong lòng ngươi cũng không xác định, không phải sao? Không cách nào đem Đường Thiên Thiên mang về, liền lựa chọn hy sinh một cái 7 tuổi tiểu nữ hoa. Trong nháy mắt này, đã từng Hạ Đình tại Đường Thanh Như trong mắt anh dũng hình tượng, nháy mắt đổ sụp. Lúc đầu 7 năm qua, nàng đối với hắn đã từng điểm này ưa thích cũng thời gian dần qua bình tĩnh lại, bây giờ ngược lại là không có chút nào còn lại. Người đi đi, chuyện này không ai có thể ngăn cản. Tốt ta đi, Đường Thanh Như minh bạch cùng đối phương nói cái gì căn bản không có khả năng đủ tìm về đường quả. Hiện tại nàng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp tốt nhất là vụng trộm theo dõi Hạ Đình tìm tới cơ hội đem đường quả mang đi. 1 năm về sau, bất luận kết quả thế nào ta đều sẽ để tiểu quả khôi phục bình thường sinh hoạt. Nghe được Hạ Đình thanh âm, Đường Thanh như quay đầu, người xác định 1 năm về sau tiểu quả còn là cái kia tiểu quả, không có nhận một điểm tổn thương. Hạ Đình, ngươi thương hại là ngươi con gái ruột, cách chương.